Thần Mộ Y, chương 428, bắt đầu tan vỡ. Góc truyện audio.com. Đệ lục giới triệt để loạn lạc. Trong thế giới hỗn loạn, mọi địa vị vinh dự đều là hư vô. Chỉ có thực lực mới là đạo lý. Đầu đầu cũng thấy lửa chiến nghi ngút. Tình cảnh ỷ mạnh hiếp yếu diễn ra như cơm bữa. Không ai còn muốn ngụy trang nữa. Phải chiến đấu để bản thân sinh tồn. Nhân gian giới và thiên giới tương đối bình tĩnh. Dù lòng người kinh hoàng nhưng nhiều người không tin rằng thế giới thật sự tan vỡ. Bất quá những người có thực lực bắt đầu hành động. Những tu giả tầm thường bán tín bán nghi. Những người tu vi đến thiên giai cảnh giới lại có bản năng cảm ứng được lành dữ. Họ không muốn tin ngày tàn đã tới nhưng đành phải tính đến trường hợp xấu nhất. Ở Tây Phương, Pháp Tổ triệu tập chúng thần thu thập hết những thần vật có thể sinh ra linh khí như linh tuyền. Thần thụ khiến họ kinh hoàng. Tứ Tổ và Ngũ Tổ cũng triệu tập hết người của thần ra. Chuẩn bị trường hợp tệ nhất xảy ra. Đồng thời liên hệ với hai nguyệt lượng kia. Để trong thời khắc quan trọng cùng vượt qua. Trong đệ ngũ giới, quả nhiên tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc có đại thần thông khó lòng tưởng nổi. Hình như y đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì nên chuẩn bị sẵn sàng mọi nhẽ. Không ai chặn nổi y điên cuồng thu thập linh mạch, dùng tuyệt thế đại thần thông cắt đứt mấy linh căn dưới lòng đất. Nhưng y không chuẩn bị cho mình mà giao lại cho người cuối cùng trong thái cổ thất quân vương. Mời một vị hảo hữu xuất thế, cho họ biết rằng nếu có tất cả những thứ đó, có thêm nhân khẩu, đương nhiên họ sẽ sống sót. Rồi y biến mất, tuyệt đại quân vương đi rồi. Hai quân vương cao thủ làm theo lời dặn. Điên cuồng thu thập căn, thần mạch, tiên tuyền và gom nhân khẩu lại. Cao thủ các giới đều chuẩn bị. Mọi người lại hoảng loạn. Bão bùng nổi lên khiến loạn càng thêm loạn. Đệ tam giới trong truyền thuyết phong bế nhiều thiên giai cao thủ của các giới. Có cự hung, ác thần. Thậm chí cả những lão bất tử được các thiên giai cao thủ tôn sùng lại xuất hiện tại các giới. Đệ tam giới nổi tiếng lao lung kiên cố đã xảy ra biến hóa cực lớn. Những cường giả từ rất xa xưa quay về các giới. Tuy đó chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng đủ dấy lên bão bùng. Như ở nhân gian giới và thiên giới. Dực nhân, viễn cổ cự nhân, thiên long quay về cùng tranh đoạt thần mạch. Linh tuyền, tiên thần lẫn nhân khẩu với pháp tổ. Đệ tam giới có mấy trăm vị thiên giai cao thủ. Tuy chỉ mấy chục người quay về các giới cũng đủ gây thành cuồng phong. Thời đại hỗn loạn bất kham sắp giáng xuống. Đó là cơn điên cuồng cuối cùng trước đại phá diệt hay là một khởi đầu mới? Thần nam nóng nảy, tung hoành tại đệ lục giới mấy ngày nay đã đi khắp nửa thế giới nhưng không phát hiện Long Nhi. Mộng Khả Nhi, Tiềm Long, Đại Ma, cả phiến thế giới đại loạn. Không hiểu họ đi đâu. Sau đại phá diệt, hắn không hiểu còn được thấy con rồng du côn hay cười cợt chửi mắng. Hoặc Long Bảo Bảo tinh nghịch khả ái nữa chăng? Các cường giả điên cuồng. Thiên giai cao thủ cắt cứ địa vực. Chiếm đoạt nhân khẩu. Các thần tiên cố tìm một nơi dựa dẫm. Không có thiên giai cường giả thực lực mạnh chống lưng. Họ chỉ còn nước đợi diệt vong. Hiện tại ai cũng thấu mục đích chủ yếu của thiên giai cao thủ là thu thập linh căn thần mạch. Những thứ sinh sản được linh khí. Những thần tiên trơ trọi liền bị giết. Hóa thành linh khí rồi bị thiên giai cao thủ đưa vào nội thiên địa. Tác dụng của bách tính. Không ai biết. Nhưng họ cũng là mục tiêu tranh đoạt của các thiên giai cao thủ. Thần Nam không dùng thủ đoạn cực đoan tranh cướp nhưng hắn biết họ không chỉ nhằm đối kháng đại kiếp. Tựa hồ để chuẩn bị cho tương lai. Thấy tất cả điên cuồng. Thần Nam cảm giác như đang trong mộng. Mọi việc đều không hư ảo. Lục giới sinh tồn sẽ tan tành. Nhưng buồn nản, hoảng sợ không phải là cách. Cũng không phải tính cách của hắn. Chỉ có cách tích cực đối diện. Đột nhiên hắn nhớ lại lúc mới tới đệ tam giới. Hoàng Thiên Hóa Thân từng nói ngày thái cổ chư thần quay lại cũng là lúc lục giới tan tành. Tất cả sẽ bị hủy diệt. Trời cao vẫn đợi ngày này. Tuy hóa thân Hoàng Thiên đã bị quái vật trong huyết quan thanh toán nhưng lời y nói vẫn ẩn sâu trong lòng hắn. Hắn toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào Thái Cổ Chư Thần sẽ trở lại? Nhất định là vậy. Đại hủy diệt có nguồn gốc như vậy. Cảm ứng cẩn thận. Áp lực đáng sợ tràn khắp thiên địa. Tựa hồ là dấu hiệu trước khi đại hủy diệt. Thần Nam muốn quay về nhân gian. Hắn có dự cảm Thái Cổ Chư Thần sẽ quay về. Nhân gian giới sẽ có đại sự kiện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Hắn cực tốc phi hành. Sau cùng cũng tìm được một thần linh cao tuổi. Biết được thời không chi môn giữa đệ lục giới và nhân gian ở đâu. Sức mạnh bản nguyên của thời không phát huy đến cảnh giới cao nhất. Nơi được coi là rộng nhất trong lục giới được phi hành hết. Mấy ngày qua, hắn sau cùng cũng tìm được một nơi hỗn độn lấp lánh hào quang. Một ngọn núi nối liền vân vụ sừng sững phía trước. Đó là thần thánh cổ sơn nổi danh của đệ lục giới. Sau vạn năm vẫn nguyên lành, tồn tại từ thái cổ đến nay. Một hỗn độn môn đứng trên đỉnh, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc. Cái thế quân vương Hắc Khởi đang ở đó đại chiến thiên giai cao thủ. Trận chiến không cân sức, ma đao của Hắc Khởi nổi danh thiên địa. Lục đạo hiếm có đối thủ. Đối thủ của y là kẻ thần nam quen. Lúc vào đệ tam giới hắn gặp song đầu ma lang và cửu đầu xà. Giờ chúng đã vào đệ lục giới. Cùng đi có một con cáp mô lớn như hòn núi. Ba ma thú chi vương không phải địch thủ của Hắc Khởi. Sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Hắc Khởi tới đây hiển nhiên muốn về nhân gian giới. Tam đại thiên giai cao thủ bị y giết. Mấy chục vạn sinh linh bị y cướp cũng tan tành trên không. Vô tận sinh khí tràn ra. Mở được không gian chi môn. Hắc Khởi rảo bước tiến vào. Trở về nhân gian. Cùng lúc, thần Nam cũng vào không gian chi môn. Sức mạnh phong ấn trong đó yếu hẳn. Lục đạo sắp phá diệt. Không gian thông đạo cũng bị nứt. Đó là minh chứng rõ ràng chi thấy ngày lục đạo sụp đổ không còn xa. Là ngươi, nạp mạng đi, trong không gian chi môn. Tuyệt vọng ma đao lóe lên ánh sáng chết chóc. Bổ mạnh xuống, đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức của thần Nam được thi triển hoàn chỉnh. Không gian thông đạo gần như sụp hẳn. Công phu của độc cô bại thiên. Hắc Khởi kinh hãi. Hắc Khởi, ngươi không muốn không gian thông đạo sụp đổ thì đợi ra ngoài chúng ta quyết đấu. Bằng không chúng ta sẽ bị tiêu diệt trong hư không vô danh. Được, Hắc Khởi tuy tức giận nhưng đành phải đồng ý, hào quang lóe sáng. Vô tận tinh không chung quanh nhanh chóng trôi lại phía sau. Không biết bao lâu sau, tiếng ầm ầm vang lên. Trước mắt tối sầm, thần Nam và Hắc Khởi thoát khỏi không gian chi môn. Tiến vào địa vực tử khí ràn rạt trên tầng không phong đô sơn. Tuy đã về nhân gian giới, hưng trong lòng thần Nam vô cùng hối hận. Bọn Huyền Trang, Long Nhi, Mộng Khả Nhi, Đại Ma đều thất tán tại đệ lục giới. Không hiểu khi thiên địa vỡ tan, có mấy ai sống sót. Tịch diệt đi, Hắc Khởi cầm đao song tới. Thần Nam tuy trong lòng trầm trọng nhưng thấy cái thế ma vương lao tới. Chiến ý bất giác phát ra. Hắn vẫn muốn đấu với Hắc Khởi một phen. Thiên địa lật nhào, nhiều dãy núi tan tác. Thân hình Hắc Khởi khựng lại. Kinh hãi, đại phá diệt bắt đầu rồi sao? Cùng lúc, từ tây phương xa xăm truyền lại từng trận dao động đáng sợ. Phảng phất sắp sụp đổ. 18 tầng địa ngục. Là nó, thần Nam vô cùng kinh hãi. Tiếng gầm vang dội nhân gian. Gào. Hắc ám đại ma thần xuất thế. Gào, minh thần ta đã tỉnh lại. Gào, thần Nam ngạc nhiên. Hắc ám đại ma thần, minh thần, đó không phải là dao động của cao thủ cấp thần hoàng. Cỡ đó thì tiếng gầm không thể truyền khắp nhân gian giới. Đó là thiên giai cao thủ, thiên giai cường giả, chắc rằng họ là hắc ám đại ma thần, minh thần đời thứ nhất. 18 tầng địa ngục quả thật thần bí. Tầng 17 là tàn phá thế giới. Tầng 18 là thái cổ lao lung. Đệ tam giới trong truyền thuyết. Giờ tầng 18 sụp đổ. Tây phương thần tổ đời thứ nhất xuất thế cũng là điều bình thường. Các thánh địa phong ấn đều bừng tỉnh. 18 tầng địa ngục bên dưới quang minh giáo hội. Hắc vân sung thiên, ma khí rào rạt. Mọi thần chức nhân viên của giáo hội đều rút lui. Ở yêu tộc thánh địa Côn Luân huyền giới. Trong bách hoa cốc bị rời đến đây. Một bộ khô lâu tan nát đang sửa lại thân thể. Liên tục thở dài, trong vĩnh hằng xâm lâm, tiểu lục đạo quỷ khóc thần gào. Vùng đất yên tĩnh từ tuyên cổ đến nay bị quấy nhiễu. Trong thập vạn đại sơn nằm giữa hai đại lục đông tây. Tử vong tuyệt địa biến mất đã lâu lại hiện thế. Một lần nữa quán thông thiên giới và nhân gian. Vô danh thần ma bảo vệ tuyệt địa thân cao vạn trượng gầm vang. Chô mờ gờ thần ma lăng viên ở phương đông. Thần thánh khí tức và tử vong khí tức đồng thời lan tràn. Hào quang đen và vang che kín tất cả. Không ai có thể hay dám đến gần. Mấy vị thiên giai cao thủ từ đệ tam giới trở về thử xông vào. Cắt đứt tổ mạch trong đó nhưng sau cùng đành ôm hận quay đi. Loạn rồi, thật sự loạn rồi. Nhưng ác nhân bị phong ấn đều xuất thế. Hủy diệt chắc không còn lâu nữa. Trên thinh không hôn ám xuất hiện tiếng nổ. Khe nứt hỗn độn hiện ra giữa hư không. Bầu trời nét ra như mảnh sứ dạn. Đó là dấu hiệu lục đạo sắp sụp đổ. Cách chương.